đôi mắt thương đau lấp đầy, đôi chân bước chưa thôi xước chảy. But don't be afraid, don't be afraid. Oh, em là đôi cánh chim bay ra rời, tìm về phía nơi quê đất trời để được ấp ủ giấc mơ của riêng em, dù biết có nỗi đau nào bằng mất đi con tim vì một người người mình yêu thương. Vì em cần phải nỗi nhớ mang một bóng hình.